Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982, chương 976 sinh khí. Chương 976 sinh khí quốc khố hư không, mà làm chuyện gì đều yêu cầu dùng tiền. Mỗi ngày liền tính nàng cái gì đều không làm, cũng yêu cầu chi ra đại lượng tiền. Thuộc hạ nhiều như vậy quan viên tiểu lại, bọn họ không cần bổng lộc sao? Còn có thuộc hạ binh lính, mỗi ngày vừa mở mắt ra tiêu hao thuế ruộng có thể làm nàng trước mắt tối sầm lại, cho nên quốc khố không có tiền, nàng phải đi sáng tạo tiền, muối thiết chuyên bán còn không phải nhanh nhất gom tiền phương pháp đâu. Chính như Triệu Minh lời nói, thuế má mới là, bất quá hiện tại thiên hạ bá tánh toàn khổ. Liền tính Dự Châu nạn hạn hán nhẹ, gặp tai họa không nặng, nhưng bởi vì này hơn nửa năm tới đánh giặc, Dự Châu làm hậu cần trả giá rất nhiều. Nàng bên ngoài đánh giặc khi, Dự Châu chỉ là quân thuế liền trinh hai lần, còn có một lần quyên, hơn nữa lương giới tăng cao. Bình thường bá tánh cũng tới rồi điểm tới hạn, cho nên Triệu Hàm Chương quyết định không hướng bình thường bá tánh trinh thuế, mà là phải hướng thương nhân, thủ công nghiệp giả cùng thân sĩ, bọn quan viên trinh thuế. Nàng muốn ban bố tính mân lệnh, cái gọi là tính mân lệnh là Hán Vũ Đế đã từng ban bố quá một cái pháp lệnh, chuyên môn nhằm vào thương nhân. Vay nặng lãi giả cùng thủ công nghiệp giả thu tài sản thuế, bất quá Triệu Hàm Chương tâm khá lớn. Nàng tính mân lệnh còn tăng thêm thân sĩ cùng quan viên. Trên cơ bản bao quát hiện tại quốc nội có tiền nhất tộc, nhưng nàng cũng phóng khoáng trinh thuế. Ngạch độ, nàng yêu cầu thương nhân cùng vay nặng lãi giả mỗi 4.000 tiền nạp tính toán. Thủ công nghiệp giả cùng thân sĩ, quan viên chờ mỗi 5.000 tiền nạp tính toán, trừ ngoài ra, còn có xe thuyền thuế, trừ bỏ quan viên cùng tam lão. Tại chức kỵ binh có một chiếc ngựa xe miễn thuế ngạch ngoài suy xét. Còn lại người, một chiếc quy cách nội xe, hoặc là một con ngựa yêu cầu giao nộp tính toán tiền. Quan viên cập tam lão, đệ nhị chiếc xe cũng muốn đi theo cùng nhau nạp tiền. Triệu Hàm Chương tốc độ cực nhanh, trở về khiến cho người khởi thảo chiếu thư, ngày hôm sau liền phải tuyên bố, cấp Uyên, Minh Dự cùng Triệu Minh bọn người không có phản đối. Tính mân lệnh sao? Tấn phía trước Tào Ngụy đều còn có, đã trở thành thường quy thuế, chẳng qua Tấn sau tồn tại trên danh nghĩa, trên cơ bản không trưng thu, hiện tại Triệu Hàm Chương trưng thu. Cả triều văn võ đều biết là vì cái gì, quốc khố không có tiền sao, chính là Triệu Minh đều thực khoan. Dung không so đo, rất hào phóng làm quản gia đi tính một chút trong nhà tài sản. Sau đó đi nộp thuế, cái này làm cho Triệu Hàm Chương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng còn chờ bị phun đâu, không nghĩ tới Minh bá phụ như vậy thiện giải nhân ý. Cảm động, Triệu Minh không phun nàng. Nhưng cảm thấy đều có người sẽ đến phun nàng, quả nhiên. Chính lệnh ban bố ngày hôm sau, Triệu Hô liền kéo Triệu Tùng cùng mấy cái thân sĩ các lão gia vọt tới Triệu Trạch ngoài. Đây là Triệu Hàm Chương ở Trần huyện chỗ ở, chiếm xuống dưới, vương thị phần lớn thời điểm đều ở tại nơi này. Bởi vì khoảng thời gian trước họa chiến tranh, nàng hồi Tây Bình. Lúc này Triệu Hàm Chương mang theo tiểu hoàng đế đám người ở nơi này, quyền coi như hoàng gia biệt viện, đương nhiên, triều đình chính vụ cũng nhiều ở chỗ này thương nghị cùng giải quyết, Triệu Hô liền vọt tới chính đường trước, bởi vì bọn thị vệ ngăn trở, hắn không có thể đi vào, mặc dù hắn lấy ra lão thái gia bộ tịch cũng không có biện pháp, Triệu Hô vốn dĩ liền sinh khí. Lần này càng là khí tạc. Trực tiếp liền bóp eo hướng chính đường mắng to, vong ân phụ nghĩa, không tôn trưởng bối, Triệu Hàm Chương, ngươi đi ra cho ta, ngươi có mặt cùng ta trinh thuế, không có can đảm ra tới sao? Đang ở đường trung phê duyệt sổ con Triệu Hàm Chương nghe được tiếng mắng sửng sốt. Thị vệ bước nhanh tiến vào bẩm báo, đại tướng quân, Trong phủ ngũ thái gia cùng thất thái gia tới, Triệu Hàm Chương buông bút. Đảo không vội mà đi ra ngoài, chậm gì gì dạo bước tới cửa thăm dò ra bên ngoài xem, Triệu Tùng có chút không vui. Đang lườm Triệu Hô, làm hắn đem lời nói lưu trữ nhìn thấy người thời điểm lại nói. Như vậy la to giống bộ dáng gì? Giọng nói mới lạc liền nhìn đến Triệu Hàm Chương thăm dò ra tới xem. Cơ hồ là nháy mắt lại rụt trở về, Triệu Tùng. Không ra thể thống gì. Triệu Hô cũng thấy được, ngón tay hơi run chỉ vào Triệu Hàm Chương lùi về đi phương hướng. Quá mức, thật quá đáng, nàng thế nhưng còn trốn. Triệu Hàm Chương phòng trừng cũng phản ứng lại đây. Trốn tránh vô dụng, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện ở cửa, trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười. Phi thường cung kính đưa bọn họ thỉnh nhập đại đường, Triệu Hô hùng hổ hừ một tiếng. Lướt qua nàng liền hướng đại đường đi, hắn mang đến ba vị lão gia liếc nhau, kinh hồn táng đảm đuổi kịp, bọn họ là đi cùng Triệu Hô oán giận. Nhưng không nghĩ tới hắn có thể lập tức lôi kéo bọn họ tới Triệu Trạch tìm Triệu Hàm Chương tính sổ. A, nói thật, bọn họ đối Triệu Hàm Chương đều không xa lạ. Rốt cuộc vài lần yêu cầu trù bị quân phí khi nàng đều sẽ ra mặt cùng bọn họ ăn cơm, uống ngút rượu, thuận tiện triển vọng một chút dự châu tương lai phát triển. Sau đó bọn họ liền bỏ tiền, nhưng kia chỉ là ăn cơm giao tình. Ngầm lui tới, bọn họ vẫn là cùng Triệu Minh, cấp Uyên đám người càng quen thuộc chút, không biết vì sao. Bọn họ đều có chút sợ Triệu Hàm Chương, chẳng sợ nàng luôn là cười, Triệu Hàm Chương thỉnh bọn họ tiến đại đường. Làm người cho bọn hắn thượng trà sau ngồi xuống, thất thúc tổ chuyện gì như thế bạo nộ. Triệu Hô cười lạnh hỏi, tính mân lệnh là chuyện như thế nào? Này một năm ngươi đánh giặc thiếu quân phí, chỉ lương thực ta liền cho ngươi 30.000 thạch, còn có 10.000 thạch lương thực, ta đều là dựa theo thấp nhất lương giới cho ngươi. Càng đừng nói tiền, tử niệm từ ta nơi này cầm đi ít nhất 50.000 tiền. Còn có kia dược liệu, ngươi trong quân còn thiếu ta dược liệu tiền đâu, nói lên cái này Triệu Hô liền sinh khí. Nhịn không được thì thầm. Ta làm ngươi đưa tiền, ngươi làm ta đi tìm Phạm Dĩnh. Phạm Dĩnh ở đâu đâu? Nàng ở Tịnh Châu U Châu tuần sát đâu? Ngươi còn gạt ta, ngươi, được rồi, Triệu Tùng nói. Đây là hai việc, ngươi không cần hỗn thành một sự kiện tới nói, đây là một sự kiện. Triệu Hô nhịn không được dậm chân, la lớn, đây là nàng lừa ta, vong ân phụ nghĩa sở hữu sự. Còn có đâu, đầu mấy năm nàng có phải hay không kêu Thường Ninh nhìn chằm chằm ta? Bằng không mỗi năm giao nộp thuế má, kia Thường Ninh ai đều không nhìn chằm chằm, liền nhìn chằm chằm ta. Triệu Hàm Chương vội trấn an hắn nói, thất thúc tổ, ta biết ngài đối ta duy trì rất nhiều, ta đều ghi tạc trong lòng đâu, chỉ là công, tư là tư, ta tuy nhớ kỹ tư tình. Khá vậy không thể vì bản thân chi tư liền miễn đi quốc gia một cái chính sách đi. Đánh giám, người ít nói chút đường hoàng nói. Tính mân lệnh trước nay chỉ nhằm vào thương hộ cùng những cái đó cho vay nặng lãi. Còn có thợ thủ công chờ. Ta là công sao? Vẫn là thương? Vẫn là thả vay nặng lãi? Triệu Hồ đầy đủ hoài nghi Triệu Hàm Chương là vì đoạt hắn tiền mới đem thân sĩ cấp nạp đi vào. Chưa từng nghe nói qua thân sĩ cũng muốn giao tính mân tiền, Triệu Hàm Chương liền thành tâm hỏi. Thân sĩ vì sao liền không cần đâu? Triệu Hô đúng lý hợp tình, sĩ vốn dĩ liền không cần. Triệu Hàm Chương, lý do đâu? Triệu Hô nghẹn một chút, này không phải thường thức sao? Vì sao phải hỏi hắn muốn lý do? Sĩ nông công thương, sĩ địa vị chỉ ở sau hoàng tộc, vốn dĩ liền không cần. Triệu Hàm Chương thấy hắn trả lời không ra, liền thở dài nói, thất thúc tổ, đều là kẻ có tiền, ngài có thể nào kỳ thị sĩ tộc đâu, nếu đều phải giao nộp tính mân tiền, kia liền không thể để sót bọn họ, bằng không chính là khinh thường bọn họ, lời này quả thực là đánh rắm. Triệu Hô muốn mắng người, Triệu Tùng liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu cùng Triệu Hàm Chương nói: "Tam nương, thiên hạ yêu cầu sĩ tộc yên ổn, quản lý, quan lại toàn xuất phát từ sĩ, bởi vậy thiên hạ thuế má đối sĩ tộc liền rộng rãi chút. Ngươi nếu vô rộng rãi, lại có thể nào trông cậy vào bọn họ tới vì ngươi cống hiến đâu?" Trung Quốc có một cái đặc thù tình hình trong nước, tự cổ chí kim, chính trị quan liêu hệ thống đối phần tử trí thức có thật lớn lực hấp dẫn. Cho nên mới sẽ có đại đa số người đem đọc sách cùng xuất sĩ làm quan liên hệ ở bên nhau, giống cấp. Nguyên như vậy người đọc sách, bởi vì đặc thù hoàn cảnh hạ không thể chính mình xuất sĩ làm quan. Bọn họ liền sẽ lựa chọn một ít người hiệu lực, ý đồ thông qua quan viên vì chất môi giới tham dự đến chính trị hoạt động chung, phần tử trí thức. Nhóm như thế ham thích với xuất sĩ, căn bản nhất nguyên nhân còn không phải là làm quan mang đến ích lợi sao? Cái này ích lợi là toàn phương vị, không chỉ có bao gồm tiền tài, còn có địa vị, đặc thù địa vị, tỉ như nói, thân sĩ giai cấp có thể miễn rớt rất nhiều thuế má. Tấu chương xong, hết chương.